Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 648, Cataclysm. Đại tai biến, như mực hắc ám, ở trong thiên địa tàn sát bừa bãi, hết thảy đều đã bị hãm hại ám ăn mòn. Vô luận là nhật nguyệt tinh huy, vẫn là thiên địa tinh khí đều là như thế. Trong bóng tối, hoàn toàn yên tĩnh. Không có nửa điểm sinh mệnh tồn tại dấu hiệu. Đại địa trên tràn đầy thi cốt, cùng chết héo cây cỏ. Có chút thi cốt còn chán phóng hơi yếu các màu quang vượng. Đây là một ít sinh linh mạnh mẽ thi cốt. Mặc dù đã chết đi, nhưng trong đó nhưng có thần năng bất diệt. Trong vầng sáng hỗn tạp hắc ám, đó có thể thấy được. Những hài cốt này trong còn sót lại thần năng đã ở bị hãm hại ám thôn phệ. Ngoại trừ thi cốt vẫn là thi cốt. Khối này vĩ đại vô biên trên đại lục, đã không thấy được nửa điểm sinh cơ, thậm chí ngay cả bị hãm hại ám ăn mòn phía sau, biến thành hắc ám sinh mệnh, cũng không tồn tại. Vô luận ngươi là ai, ta nhất định đưa ngươi đánh vào khăng khít luyện ngục. Bóng tối trung tâm, bất tử thiên hoàng ngồi ở hắc ám thần chỗ ngồi, trong mắt hàn quang lộ, trương đạo nhất một kích tối hậu, gần như đánh nát ý chí của hắn. Tan biến hắn nguyên thần, đạo cơ của hắn cũng bị đánh nứt, cho tới hôm nay mới miễn cưỡng khôi phục, càng làm cho hắn áo não là, hắn hoàn toàn nhìn không ra trương đạo nhất lai lịch, đối phương vô luận là khí tức hay hoặc là đại đạo hắn đều trước đây chưa từng gặp. Dịch đạo thiên biến vạn hóa, cho dù bất tử thiên hoàng lấy tiên vương kiến thức, cũng nhìn không ra, có ở đây không chết thiên hoàng trước mặt. Một khối trải rộng hắc sắc hoa văn ngọc bàn hơi chuyển động, lóe ra yêu dị sáng bóng, dường như muốn đem linh hồn của con người hút vào. Đây là phi tiên bộc, có ở đây không chết thiên hoàng tế luyện hạ, thậm chí so với quá khứ càng cường đại hơn. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là ngọc bàn thiếu một góc, không hoàn mỹ đến đâu, còn thiếu một chút. Bất quá cho dù không trọn vẹn, cũng đủ để cho ta đánh xuống một chút lực lượng. Đem ngọc bàn nắm ở trong tay, bất tử thiên hoàng nỉ non. Hắn lần này không chuẩn bị các loại phi tiên bộc triệt để chữa trị động thủ lần nữa. Hắn có loại dự cảm. Trương đạo nhất, gần, giấu ở nhân gian. Trương đạo nhất đã từng bộc phát ra lực lượng, khiến hắn cũng cảm thấy chấn động. Nếu như hắn đường đường chính chính động thủ, có lẽ sẽ lọt vào trương đạo nhất ngăn chặn. Trận chiến ấy, hắn cũng chịu thương thế không nhẹ, không có khả năng lúc nào cũng quản chế nhân gian. Đợi ta đại thế thành tựu, đem không người nào có thể ngăn trở ta. Theo bất tử thiên hoàng tâm tư phập phồng, tràn ngập trong thiên địa hắc ám lại giống bắt đầu rung chuyển. Càn khôn rung động, phảng phất sắp sửa từ đó nổ lên, chịu hắc ám ảnh vang. Bất tử thiên hoàng sau lưng ba vị sinh linh mạnh mẽ lại giống là theo chân gào thét. Khí tức kinh khủng lay động tinh hà, cường đại khí huyết che thiên địa. Mười mấy năm qua năm tháng, bất tử thiên hoàng lấy phương thiên địa này tất cả may mắn còn sống sót sinh mệnh. Sáng lập ra cái này ba vị có thể sánh bằng đại đế sinh linh mạnh mẽ. Bất tử thiên hoàng trong tay, ngọc bàn run nhẹ nhẹ, sau đó một luồng cực kỳ nhỏ thông đạo xuất hiện ở đây phương thế giới, cùng nhân gian trong lúc đó, vũ trụ vạn vực sát biên giới, một viên tần lâm tĩnh mịch sinh mệnh cổ tinh, nơi đây thiên địa tinh khí thiếu thốn, không còn cách nào tu hành, tương ứng, nơi này khoa học kỹ thuật lại cực kỳ tiên tiến, nhân loại lấy khoa học kỹ thuật cải tạo thế giới, thậm chí có thể từ một khỏa tinh thần bay đi khác một khỏa tinh thần. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đây đã định trước bị vũ trụ quên lãng. Nơi đây quá mức hoang vu. Chỉ có giờ khắc này sinh mệnh cổ tinh. Lấy cái này khỏa trên ngôi sao khoa học kỹ thuật. Cho dù trải qua trăm vạn năm năm tháng, cũng không thể đụng tới một khắc khỏa sinh mệnh cổ tinh. Áy náy bên ngoài vẫn là phát sinh. Đột có một ngày, một tia kỳ dị hắc ám lực lượng hạ xuống từ trên trời. Từ đó cataclysm, đại tai biến, phát sinh. Cái này sợi bóng tối lực lượng có thể thôn phệ tất cả năng lượng mà mọc thêm tự thân. Vô luận là nhật nguyệt tinh quang, vẫn là nhiệt lượng điện năng, cũng không chạy khỏi hắc ám lực lượng thôn phệ. Trong một ngày, hắc ám đã đem cái này khỏa sinh mệnh cổ tinh bao phủ. Vô số sinh mệnh chịu hắc ám lực lượng ảnh hưởng bắt đầu biến dị. Có chút thành công mà trở nên cường đại hơn, được xưng là tiến hóa giả, mà có chút lại thất bại, tiến tới biến thành một loại khác sinh mệnh, bị tiến hóa thành công người coi là zombie. Nguyên bản phồn thịnh văn minh lúc đó đổ nát, tất cả cơ khí đều biến thành sắt vụn. Một cái chớp mắt, văn minh nhân loại rút lui nghìn năm, mà cái này một ngày sau thời đại, cũng được xưng là cataclysm, đại tai biến, thời đại. Thời gian trôi qua, này cường đại nhất tiến hóa giả tụ lại, tự xưng thần tộc, thống trị còn lại nhược tiểu chính là tiến hóa giả, đem nhìn kỹ làm đầy tớ, coi là heo, mà rất cường đại zombie cũng tụ tập lại. Ở cổ tinh bên kia, tự xưng ma tộc, thống lĩnh đồng dạng tiến hóa thất bại zombie, vô luận thần tộc hay hoặc là trong ma tộc, đều phân vô số tộc loại, từ đó cái này khỏa sinh mệnh cổ tinh thượng. Mở ra thần ma thời đại. Ở thần ma thời đại trong, nhân tộc nhỏ yếu, hoặc có lẽ là, này cường đại thần tộc căn bản không thừa nhận mình là từng nhân loại loại này sinh vật cấp thấp. Cho dù tất cả mọi người đã tiến hóa lại giống là như thế. Ở thần ma thời đại sau khi mở ra, nhân tộc không ngoài suy đoán trở thành nhất hèn mọn sinh vật. Nơi này là, Tần Phàm trợn mắt, nhìn phía quét mắt hết thảy chung quanh. Chiếu vào hắn mi mắt, là một chỗ rộng mở sáng ngời phòng học. Hắn ngồi ở hàng sau. Hàng trước người đang chuyên tâm nghe giảng. Người phía sau có chút đang đùa điện thoại di động. Có chút ở vù vù đại thụy. Một cổ tường hòa bầu không khí tràn đầy phương này không gian. Lẽ nào ta đang nằm mơ? Cảnh tượng như thế này, chỉ sẽ xuất hiện ở Tần Phàm trong mộng. Từ cataclysm, đại tai biến. Thời đại mở ra phía sau, cảnh tượng như thế này liền cũng không có xuất hiện nữa. Ngưng tụ tinh thần, Tần Phàm cảm thấy mi tâm một trận đau đớn, dường như muốn nổ tung một dạng. Đây là một loại nghiệm chứng chân huyễn phương pháp. Ở cataclysm, đại tai biến, thời đại trong, có tinh thần dị có thể cường giả vô số kể. Tự nhiên cũng xuất hiện tương ứng nghiệm chứng phương pháp, có thể để nghiệm chứng mình là hay không nằm ở huyễn cảnh. Không phải là mộng, Tần Phàm sờ sờ cảm nhận sâu sắc chưa tiêu mi tâm. Trong lòng yên lặng thầm nghĩ, lẽ nào ta trọng sinh? Nhớ lại đã từng ký ức, Tần Phàm phát hiện hình ảnh trước mắt, cùng hắn ở cataclysm, đại tai biến, trước khi, trải qua giống nhau như đúc, nguyên lai là cái hạt giống này. Đúng lúc này, Tần Phàm đột nhiên cảm ứng được trong óc dị trạng, khi hắn cảm ứng chung. Một viên tỏa ra ánh sáng lung linh từ kim mầm móng. Ở hắn trong óc hơi chuyển động, cũng phun ra từng luồng tế vi tinh hoa, tư dưỡng tinh thần của hắn thân thể. Nghĩ không ra, cái hạt giống này dĩ nhiên là mạnh mẽ như vậy dị bảo. Dĩ nhiên có thể khiến quang âm nghịch truyền. Quả nhiên không hổ là ngay cả thần tộc đều phải tranh đoạt bảo vật. Tần Phàm trong đầu ý niệm trong đầu phập phồng, thật lâu không thể bình tĩnh. Kiếp trước hắn cũng là bởi vì cái hạt giống này mà chết. Hiện tại hắn cũng bởi vì cái hạt giống này, lấy được vô số người nghĩ cũng không dám nghĩ cơ hội. Một cái làm lại cơ hội, nếu như ta nhớ kỹ không sai, còn có ba trời chính là cataclysm, đại tai biến, đi tới thời gian, có lúc này, ta có thể làm rất chuẩn bị thêm. Kiếp trước tiếc nuối, lúc này đây ta muốn toàn bộ bù đắp. Nhất niệm đến tận đây, Tần Phàm không muốn lãng phí thời gian. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc trong, hắn vào thẳng ra phòng học. Kiếp trước hắn nhận hết đau khổ, vì vậy cũng thấm nhuần lòng người. Nếu như nói thẳng ra chân tướng, sợ rằng sẽ bị người trở thành người điên. Huống hồ ở cataclysm, đại tai biến, thời đại, hắn cũng không có tinh lực bảo hộ, không có quan hệ gì với hắn nhân. Hắn biết rõ. Cataclysm, đại tai biến, thời đại khủng bố, ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, hắc ám đúng hạn phủ xuống, mà ở cùng lúc này, vũ trụ thiên viễn chi địa rất nhiều sinh mệnh cổ tinh thượng, gần như cùng lúc đó phát sinh loại này gần như giống nhau biến hóa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút.